Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 676, 676 Thiên Hành Giả. Làm trên sân bóng một phương đột nhiên bị đánh rồi phản kích lúc trên trận cầu thủ sẽ vô ý thức triệt thoái phía sau phòng thủ. Mặc kệ khoảng cách bóng đá có bao xa, lui về, cầm ra phòng thủ tư thái, tối thiểu là một loại kinh nghiệm biểu hiện. Này lại dẫn đến trận hình lui về phía sau, phòng thủ ở phản kích sau, lại tiến công lúc tiến lên liền muốn một lần nữa ấp ủ uy hiếp. Làm đội tuyển Hy Lạp tại 41 phút đồng hồ phát lực đánh rồi nước Anh phản kích lúc, nước Anh trước trận cầu thủ cũng không có trước tiên trở về phòng thủ. Vị trí cũng không có lui về phía sau. Owen, Scholes, McManaman, nhớ kỹ Andrick tại lúc trước căn dặn. Vị trí của bọn hắn liền đè ép Hy Lạp giữa trận dây. Làm là như vậy mạo hiểm. Bởi vì nếu như đội tuyển Hy Lạp đập nồi dìm thuyền giống như quy mô ép lên, nước Anh phòng tiến áp lực sẽ đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Nhưng đội tuyển Hy Lạp phản kích cũng không dựa vào quá nhiều đầu nhập binh lực, mà là tập trung đánh rồi yếu kém khâu. Dựa vào cầu thủ linh hoạt vị trí chạy, lấy ít đánh nhiều. Tại nước Anh phòng thủ sau khi thành công, quay lại đầu đi, nước Anh ngay tại chỗ lại khởi xướng phản kích. Cái này một đợt hướng về phía trước thế công so với lúc trước 40 phút chuông bên trong bất kỳ tấn công nào đều có uy lực. Nguyên nhân chính là đội tuyển Hy Lạp đánh rồi phản kích nhanh chóng tiến lên. Trận hình sẽ thoáng tiền đề, cung cấp chuyền bóng phối hợp tác chiến điểm, xé rách nước Anh phòng thủ trận hình, sáng tạo cơ hội. Bảo đảm chuyền bóng xác suất thành công. Hy Lạp phản kích cũng không phải ỷ lại đơn giản chuyền xa, mà là kinh khủng đến cực điểm chiến thuật tính kỷ luật. Tuy nói nước Anh cái này một đợt đánh rồi Hy Lạp phản kích sau khi thất bại phản kích, tiến công không gian như cũ không có giống trên một trận đánh rồi nước Đức như vậy rộng lớn, nhưng thắng ở cầu thủ năng lực so sánh mạnh hơn. Đội tuyển Hy Lạp cầu thủ thực lực không cách nào cùng đội tuyển Đức cầu thủ đánh đồng. Không gian không tính quá lớn, dĩ nhiên đã đầy đủ. Vốn là Hy Lạp một lần mạo hiểm phản kích, kết quả từ chí mạng một chuyền đi sau qua 3 giây. Nước Anh phản kích ngược lại qua Hy Lạp nửa trang. Dạng này trên trận tình thế đột nhiên nghịch chuyển khiến đội tuyển Hy Lạp không biết làm sao. Có thể suy ra, bọn hắn xúc tích lực lượng chờ đợi thời cơ, vừa muốn bạo phát. Lòng tràn đầy coi là có thể làm cho đội tuyển Anh giật nảy cả mình. Đánh rồi đối phương một trở tay không kịp. Hiện thực lại là hoàn toàn nghịch chuyển một hình ảnh. Bọn hắn phản kích đánh ra nhất định uy hiếp, nhưng cuối cùng không thể hình thành phá cửa. Liên xạ không có cửa đâu. Dù vậy, cũng cần phải hù sợ đội tuyển Anh mới đúng. Kết quả đây, đội tuyển Anh giống như là đã sớm chuẩn bị, cũng đột nhiên phát lực. Ngược lại đánh bọn hắn một cái hoang mang lo sợ. Bên trái hậu vệ Fisa cùng tiền vệ trụ Sagrakis bối rối phía dưới tùy tiện trên đoạt. Tiền vệ trụ khẽ động. Trung lộ lỗ hổng mở rộng. Tiểu Bếc vừa đúng ra bóng chuyển di. McManaman tại trung lộ cầm banh sau hướng về phía trước cấp tốc lừa bóng. Owen bay thẳng đối phương cấm khu trung lộ. Hấp dẫn đi rồi trung vệ Dabi đâm tư cùng công nhân quét đường Deller. Một tên khác trung vệ York dựa vào Otis bất đắc dĩ đi lên đỉnh phòng dẫn bóng McManaman. Nhưng ngay tại hắn vừa mới động trong nháy mắt, hắn trong lòng kéo còi báo động, khóe mắt liếc qua thấy có người từ cấm khu trung lộ nghiêng cắm phía sau của hắn. McManaman thẳng nhét cấm khu sườn phải lỗ hổng. Owen đem Hy Lạp hậu vệ đại bộ đội kiềm chế tại rồi cấm khu cánh trái cùng trung lộ. Phải đường tại hậu vệ biên trên đoạt Tiểu Bếc cùng với trung vệ đỉnh phòng về sau. Vừa lúc có nước Anh cầu thủ vị trí chạy cắt vào khối kia khu vực. Giống như một cái đao nhọn. Chính bên trong quân địch nhất bộ vị yếu kém. Scholes thu được rất tốt bắn cửa cơ hội. Ngừng bóng. Đưa bóng thuận đến quen dùng chân. Rút bắn. Xinh đẹp. Scholes vì đội tuyển Anh mở tỷ số. Cái này vào bóng so với chúng ta dự đoán bên trong muốn trễ một chút. Nhưng nó vẫn là đến rồi. Đội tuyển Anh, vòng bảng đầu danh lên cấp World Cup vòng chung kết không có bất kỳ huyền niệm gì rồi. gừng đầu phá phía sau cửa xoay người lại chỉ mắc Manaman đầy mặt ý cười. Âu Cha Phớt yên lặng hồi lâu, rốt cục bạo phát ra phô thiên cái địa vui mừng thanh thế. Trước 40 phút chuông tranh tài xác thực khiến fan hâm mộ buồn ngủ. Nhưng cái này vào bóng quá trình, thật để fan hâm mộ bóng đá cảm xúc thoải mái chập trùng. Kích thích không thôi, đội tuyển Hy Lạp bỗng nhiên kéo nhanh tiết tấu đánh ra một đợt sắc bén phản kích. Chính là mọi người vì nước Anh phòng tuyến nơm nớp lo sợ lúc. Nháy mắt mấy cái, 7 giây về sau, nước Anh ngược lại công phá Hy Lạp khung thành. Cái này một ra sân cỏ trên đảo ngược kịch, từ Hy Lạp khởi xướng phản kích lại nước Anh phá cửa. Tổng cộng lại khả năng không đến 15 giây, nhưng chính là cái này 15 giây phát sinh nội dung. Để fan hâm mộ bóng đá ăn no thỏa mãn, nhìn trên đài liền có không ít fan hâm mộ vỗ ngực một cái một bộ tại cao hứng bên trong vẫn còn. Lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, Andrik hung hăng nắm tay vung lên. Không ít trên trận cầu thủ hướng hắn trông lại. Trong lòng đối với Andrik kính nể đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rồi. Rihago ở cái này mất bóng trông được đến rồi đội bóng không đủ. Nhưng hắn cũng bất tiết khí. Hắn dạy học đội bóng mới nửa năm. Đội tuyển Hy Lạp nội tình cũng kém. Muốn hoàn toàn thành hình, cần thời gian dài hơn. Mà cái này thành hình thời gian, Andrik là so Rihago còn rõ ràng. Rất nhiều người ở phía sau tới nói 04 năm đội tuyển Hy Lạp sáng lập thần thoại có rất lớn vận khí. Thành phần cùng tính ngẫu nhiên, Andrik không cho là như vậy. Nhất là tại một thế này chìm đắm bóng đá vòng mấy lúc sau. Hồi tưởng lại Hy Lạp trói lọi chiến tích, rất khó dùng may mắn hoặc ngẫu nhiên để hình dung. Một trận tranh tài có thể là may mắn, có thể là ngẫu nhiên. Nhưng một hệ liệt người ở bên ngoài nói riêng quy về may mắn cùng tình cờ tranh tài tại một cái đoạn thời gian bên trong liên tục xuất hiện. Như vậy, đây cũng không phải là may mắn. Đội tuyển Hy Lạp chân chính thành hình sẽ tại sang năm cuối năm, làm 04 năm Euro thi dự tuyển chính thức mở đánh rồi sau. Đội tuyển Hy Lạp sân nhà thua Tây Ban Nha, sân khách thua Ukraine, hai trận chiến đều là thua cái 0-2. Khi đó tất cả mọi người cho rằng Hy Lạp sẽ sớm bị loại. Nhưng tiếp xuống 6 trận đấu, đội tuyển Hy Lạp 6 chiến toàn thắng. Một bóng không mất, 4 trận 1-0, 2 trận 2-0, 8 trận đấu, tiến 8 bóng, ném 4 bóng. Số liệu rất keo kiệt, thành quả cũng rất huy hoàng. Lực áp Tây Ban Nha trực tiếp tiến quân Euro, Ukraine bị đá bị loại. Muốn nói may mắn, đội tuyển Hy Lạp duy nhất may mắn khả năng chính là Euro vòng bảng thi đấu. Một thắng một bình một thua. Dựa vào bóng số so Tây Ban Nha nhiều mà đem Tây Ban Nha đưa về quê quán. Nhưng ở bát cường đào thải nước Pháp, vòng bán kết lực khác độc lập sau mạnh nhất đội tuyển Cộng Hòa Séc. Trận chung kết lại chạm chủ nhà Bồ Đào Nha gãy quế. Hy Lạp bằng cái này 3 trận 1-0 đi vào bóng cây xanh dâm mát thần thoại thánh điện. Cái này cũng không phải may mắn. Flick Street thường xuyên sẽ đem Andrik Wenger hình dung là thiên hành giả. Hai người đều có bản thân tại trên sàn thi đấu truy cầu. Cũng thành công để một loại bóng đá phong cách tại nước Anh bản thổ nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nổi lên phong bạo sẽ ảnh hưởng sâu xa. Nhưng ở Andrik xem ra, Rihago mới là cái này rậm rạp bẫy dập trông gai gập ghềnh khó đi cầu đạo trên đường thiên hành. Giả, Hy Lạp bổn chàng tranh tài là lấy luyện binh làm chủ. Thắng bại cũng không trọng yếu. Andrik cũng sẽ không bởi vì đội bóng tạm thời lấy được dẫn trước, hoặc là coi như cuối cùng đánh bại Hy Lạp mà có bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Nếu như đắc ý, đơn giản thật đáng buồn. Ở cái này mất bóng về sau, đội tuyển Hy Lạp nguyên bản kế hoạch bị xáo trộn. Hiệp một cuối cùng vài phút không tiếp tục bạo phát cường công. Nước Anh mang theo một bóng dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay quần áo. Andrik trở lại phòng thay quần áo sau không có đối với cầu thủ tiến hành khen ngợi. Ngược lại trọng điểm đang giảng giải đội tuyển Hy Lạp biểu hiện. Hắn nhưng thật ra là hy vọng từ đội tuyển Hy Lạp xem góc đến để đội tuyển Anh cầu thủ minh bạch. Thế nào ở vào tình thế như vậy đi ứng phó tranh tài. quốc tế tranh tài, nhất là giải thi đấu. Thận trọng vì trên, tâm tính nhất định phải ổn. Nhất là đến rồi World Cup, cao thủ so chiêu, ai bảo trì bình thản, ai phần thắng mới cao hơn. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, Andrej lưu cho cầu thủ một chút tiêu hóa thời gian. Hôm nay trận đấu này, đánh đến không phải vũ dũng, đánh đến là mưu trí. Ai ở đây trên tỉnh táo hơn, ai càng có thể hướng dẫn theo đà phát triển, ai mới có thể chiếm thượng phong. Một mực xông giết, sẽ chỉ rơi vào đối thủ kế hoạch bên trong. Ngược lại tương đương chính mình bại lộ ra mệnh cửa cho đối thủ. Andrej đi ra ngoài tại thông đạo góc rẽ cùng Jensen hút điếu thuốc. Jensen phun ra miệng sương mù. Bỗng nhiên cười nói. Andrej, ngươi là muốn đem chi này đội tuyển Anh năng lực phản kích luyện đến đỉnh phong A. Quả là nhanh muốn xuất thần nhập hóa. Andrej cúi đầu cười cười. Nói, cầu thắng chi đường trăm ngàn đầu. Đi thích hợp nhất chính mình một đầu mới là chính xác. Jensen dư vị một phen. Gật đầu đồng ý, huấn luyện viên tổ căn bản không tốn tâm huyết tại nước Anh trận địa tranh tài. Cái này có một cái tăng giảm khảo lượng. Đầu nhập bao nhiêu, hồi báo bao nhiêu, coi như đem đội tuyển Anh trận địa chiến tiềm lực toàn bộ kích phát ra tới. Khả năng nhiều nhất cũng chỉ là châu Âu nhất lưu trình độ mà thôi. Vì cái gì? Bởi vì đội tuyển Anh không có Zidane, không có Pirlo, không có Xavi. Không có 3R, nhưng nước Anh có tuyệt đối thích hợp đánh rồi phản kích cầu thủ. Owen vị trí chạy cùng tốc độ, McManaman đột phá cùng lừa bóng. Tiểu Beck truyền xa, Scotting chuẩn một cước ra bóng cùng với chiếc cắm phá cửa ý thức. Lại thêm Lampard viễn trình uy hiếp. Nước Anh bản thân cụ bị đánh ra siêu nhất lưu phản kích tiềm lực. Là cầu thủ năng lực đặc điểm quyết định chiến thuật thiết kế. Mà không phải Andrej đột nhiên kỳ tưởng đánh rồi cái gì chiến thuật lại để cho cầu thủ đến thích. Ứng, hoặc là đi cải tạo cầu thủ. Nếu như hôm nay Hy Lạp liền quyết tâm tử thủ đâu. Hoặc là chúng ta về sau đối mặt đối thủ cũng quyết tâm tử thủ đâu. Jensen ngẩng lên đầu khoan thai hỏi. Andrej cười lấy chỉ hắn. Nói, cố ý gây chuyện trêu đùa ta. Jensen cười ha ha một tiếng. Bọn hắn đều biết rõ, loại tình huống này sẽ không xảy ra. Tại giải đấu bên trong, hoàn toàn chính xác có đội bóng lại bởi vì thực lực sai biệt quá lớn mà đối mặt cường đội chỉ muốn tử thủ ra một cái thế hòa không phân thắng bại, bởi vì thế hòa không phân thắng bại có điểm tích lũy. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, nhất là quốc tế giải thi đấu bên trong, loại tình huống này rất khó xảy ra. Vòng bảng thi đấu không thắng bóng liền sẽ đứng trước bị loại khả năng. Đấu vòng loại tử thủ. Dựa cái gì lên cấp đâu? Penalty luân bàn cược sao? Đội tuyển Hy Lạp phòng phản thành công. Phía sau có nhất định nhân tố là cường đội khinh thị. Nhưng cũng có bọn hắn tâm tính trầm hơn ổn. Nắm chắc đối thủ tâm lý nhân tố. Đối thủ bởi vì chậm chạp không thể vào bóng. Tiến tới tâm tính nôn nóng. Không ngừng đầu nhập tiến công binh lực, từ đó cho Hy Lạp một kích chí mạng cơ hội. Andrej mặc dù đáy lòng cảm thấy mình không cách nào cùng Rihago làm so sánh. Đối phương giống như thần chi, chính mình chỉ là dựa vào tốt hơn tài nguyên đứng ở phàm nhân chi đỉnh. Nhưng Andrej cũng không tôn sùng Rihago chiến thuật hệ thống. Mọi người sẽ nghiên cứu 442.433, 352.4321. Cây thông Noel, Tiki Taka, Mourinho biên phong công kích nhóm 433 các loại dạng này thành công chiến thuật hệ thống. Lại cơ hồ có rất ít người sẽ đi nghiên cứu đội tuyển Hy Lạp thành công 5 hậu vệ chiến thuật hệ thống. Đang khích lệ tiến công đại bối cảnh xuống. Rihago tại đội tuyển Hy Lạp chiến thuật hệ thống bản thân liền không được hoan nghênh. Quốc tế giải thi đấu như thế đánh rồi. Không gì đáng trách. Phòng thủ thắng lợi cũng đã là lời nhàm tai. Nhưng thủy chung không cách nào hình thành chủ lưu. Bởi vì cho dù là đỉnh cấp giải đấu bảo đảm cấp đội bóng. Cũng sẽ không áp dụng cái này loại sẽ đem fan hâm mộ làm cho rời đi sân bóng xem bóng chiến thuật. Hệ thống đã không cách nào nghênh hợp thị trường. Cũng không phải bắt chước liền có thể thành công. đội tuyển Hy Lạp bản thân thành viên tổ chức có lẽ hơi có chút tài lực, đội bóng đều có thể tổ kiến. Đi công tác không nhiều cấp bậc đội hình, nhưng không phải mỗi cái muốn bắt chước đội bóng đều có thể có một vị gọi Rihago chủ soái. Trận này đội tuyển Hy Lạp luyện binh chiến dịch, đội tuyển Anh sinh tử chiến. Ở dưới nửa tràng vẫn như cũ không chút rung động, chỉ là làm tranh tài thứ 80 phút thời điểm, Hy Lạp ngóc đầu trở lại, lại bị đội tuyển Anh phục chế hơn nửa hiệp vào bóng. Chỉ là vào bóng biến đổi bất ngờ, Owen bắn cửa bị thủ môn Nikopolidis phủ kín ra, theo vào Lampard ở ngoại vi sút xa đưa bóng bù sút nhập cửa. Tại Old Trafford toàn trường tiếng hoan hô bên trong, Andrick đưa tiễn rồi thua bóng sau mặt không thay đổi Rihago. Đội tuyển Anh thế đấu loại hành trình kết thúc. Đội tuyển Anh lấy 6 thắng 1 bình 1 thua tích 19 phân bài danh vòng bảng thứ nhất. Trực tiếp lên cấp sang năm World Cup vòng chung kết. Đội tuyển Đức muốn đi đánh rồi họa phúc khó liệu kèm theo thi đấu. Đội tuyển Anh ở World Cup đến trước đó kế hoạch, ngoại trừ tại cuối năm World Cup phân tổ kết quả rút thăm sau khi ra ngoài nghiên cứu vòng bảng thi đấu đối thủ bên ngoài. Cái khác FIFA tranh tài ngày sẽ là diễn luyện đội hình, tiến một bước rèn luyện đội bóng, tăng thực lực lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.